Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, Ngươi tới ta đi. Toàn cầu Cao Võ chương 1205 Ngươi tới ta đi. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. 36 thánh đứng đầu, đệ nhất thánh Thiên Khôi vẫn lạc, phá bảy cường giả tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ chấn động, oanh động tứ phương, côn bằng, ngoặc kép, từng vị cường giả cao giọng gầm thét. Chấn hải sứ từ bản nguyên thế giới bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy thanh lãnh lạnh nhạt, giết liền giết, lại có thể thế nào? Thương Miêu đi tìm nó thời điểm, nó kỳ thật thật bất ngờ, mèo này thế mà lần thứ nhất chủ động đề cập năm đó ân cứu mạng. Chuyện này kỳ thật cũng một mực nằm ngang ở nó trong lòng. Thương Miêu đã muốn kết cái này ân cứu mạng, Trấn Hải Sứ vẫn là vui sướng đáp ứng. Đến nó dạng này cảnh giới, nợ nhân tình, nếu không trả, phải trả vậy cũng là nguy hiểm vô cùng. Thường thường đều là phải dùng mệnh đi còn. Lần này chỉ là phục sát một vị thiên vương, còn chưa tới nó không thể thừa nhận tình trạng. Hiện tại tốt, giết Thiên Khôi, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Trưởng binh sứ mấy người gầm thét, Trấn Hải Sứ cũng không thèm để ý. Giờ phút này, nhìn về phía nơi xa xé rách hư không mà đến Hồng Vũ, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, cũng không để ý tới. Giương tay vồ một cái, một viên đại ấn màu vàng óng rơi vào trong tay. Cửu Hoàng ấn, rằng co, mãi cho tới nó trong tay. Không những như thế, lúc này, Thiên Dũng bị giết, Thiên Cơ trọng thương. Bốn thánh ở trong, hai người này có chính mình thánh nhân lệnh, giờ phút này cũng tại lơ lửng không trung. Trấn Hải Sứ lần nữa đưa tay chộp tới, cái này nó cũng muốn. Vào thời khắc này, Phương Bình phân thân hai đạo, đen trắng Phương Bình tiếp tục va chạm, bản nguyên khí bạo phát, trấn áp năm thánh, thấy thế khặc khặc cười nói, Trấn Hải Sứ, Cửu Hoàng ấn lấy đi coi như xong, thánh nhân lệnh lấy thêm đi, có phải hay không có chút không thích hợp. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ nhìn xem hắn, nhìn thấy đen trắng hai cỗ lực lượng va chạm ra kia cỗ nguyên lực. Ánh mắt khẽ biến, đạm mạc nói, Thiên Dũng là bản tọa giết chết, Thiên Cơ cũng là bị bản tọa đánh tan bản nguyên. Phương Bình, cái này hai cái thánh nhân lệnh, chẳng lẽ không nên về bản tỏa? Ngoặc kép, không có trắng trợn cướp đoạt. Khi thấy Phương Bình bộc phát ra nguyên lực trong nháy mắt, Trấn Hải Sứ trong lòng cũng rung động. Rung động sau khi, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không phải sợ Phương Bình thực lực, mà là sợ Phương Bình hung ác. Phương Bình tuổi không lớn lắm, làm người là thật hung ác. Hắn để Thương Miêu tìm chính mình, dùng Thương Miêu lớn nhất ân tình, mục đích liền một cái, phục sát một vị thiên vương, bất kể là ai, dựa theo Thương Miêu chuyển đạt ý tứ, không quan tâm vị kia thiên vương, chỉ cần không phải nhân tộc, giết đều được. Nói một cách khác, Phương Bình căn bản không quan tâm chết là vị nào thiên vương, tùy tiện chết ai, bất tử nhân tộc cường giả, hắn đều không thèm để ý. Gia hỏa này, trong mắt địch ta phân chia, rõ ràng đến cực hạn, ngoại trừ nhân tộc chính là địch nhân. Giờ phút này, nó cùng Phương Bình có hợp tác, thế nhưng chỉ là giờ phút này, sau một khắc Phương Bình liền trở mặt, lại không chút nào khiến người ngoài ý. Phương Bình cười tủm tỉm nói, Cửu Hoàng ấn hẳn là không sai biệt lắm. Trấn Hải Sứ, ngươi xem như ta thuê, đương nhiên, nói như vậy có chút bất cận nhân tình, có thể sự thật chính là như thế, Cửu Hoàng ấn ta cũng không muốn rồi, hai cái thánh nhân lệnh ngươi cũng muốn cướp đoạt sao? Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ có chút nhíu mày, thời khắc này nó, nếu là xuất thủ, ở đây 6 vị cường giả, 5 vị thánh nhân tăng thêm Phương Bình, nó kỳ thật có nắm chắc đều xử lý. Đều xử lý, đồ tốt không biết bao nhiêu. có thể Phương Bình giống như không có quá lớn cố kỵ. Hắn liền thật không sợ chính mình giờ phút này phản bội sao? Trấn Hải Sứ nhìn xem trên không hai cái thánh nhân lệnh. Không có lên tiếng, Phương Bình lần nữa cười nói. Trấn Hải Sứ, hỗ trợ cản lại Hồng Vũ như thế nào? Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ ngưng lông mày. Thản nhiên nói, giết một vị thiên vương. Bản tọa đã làm được. Không nợ các ngươi cái gì. Ngoặc kép, đen trắng hai cái Phương Bình. Giờ phút này vây quanh năm thánh điên cuồng xoay tròn. Cười nói, là không nợ ta cái gì. Bất quá, vẫn là có thể làm giao dịch mà. Ngươi không phải muốn làm thú hoàng sao? Thú hoàng không có thần khí sao được? Mèo to cần câu cá cho ngươi. Đi giúp ta ngăn lại Hồng Vũ là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một bên, Thương Miêu đều sợ ngây người. Ủy khuất đều nhanh rơi lệ. Không muốn, ngoặc kép, nó không làm. Nó thông thiên chiêng, bị lão Trương mượn đi. Ngăn cản Lê Chử, mèo cung bị Lâm Tử cướp đi. Đối kháng trưởng ấn sứ, khốn thiên linh còn tại trấn áp hư không. Chu thiên kiếm bị Lý lão đầu cầm đi. Trảm thần đao tại Phương Bình kia. Bây giờ nó liền một cái cần câu cá. Mèo to dù sao không đi được bể khổ, còn muốn cần câu cá làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Thú hoàng một mạch người tại trở về, bao quát Long Vũ lần trước cũng muốn cướp đoạt, Trấn Hải Sứ đại khái cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, kia trước cho mượn Trấn Hải Sứ dùng một lát tốt. Yên tâm, về sau ta chuẩn bị cho ngươi tốt hơn. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm, không muốn, liền món này áp đáy hòm thần khí, còn muốn cho mượn đi. Kia mèo liền thật thành mèo mèo. Phương Bình lần nữa hô, trước cho mượn nó, về sau có cơ hội, ta giúp ngươi đổi lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thương Miêu mặt mũi tràn đầy không vui, không tình nguyện, có chút thương tâm, vốn liếng đều bại quang. Trấn Hải Sứ giờ phút này cũng là nhíu mày không thôi. Thương Miêu sẽ cho sao? Thú hoàng trưởng, cái gì cần câu cá không cần câu cá? Cái này cần câu cá, là năm đó thú hoàng chứng đạo hoàng giả thời điểm, dùng chính nó thuế biến thân thể chế tạo, hiệu lệnh yêu tộc, vô cùng cường đại. Không những như thế, bởi vì là thú hoàng thân thể chế tạo, kỳ thật có thể dùng đến nghiên cứu một chút hoàng đạo cường giả nhục thể chi đạo. Thứ này là bảo vật, không đơn thuần là thần khí đơn giản như vậy. Về phần làm sao đến Thương Miêu trên tay, không ngoài nhặt được. Đến Thương Miêu trên tay cũng rất khó lấy đi. Trấn Hải Sứ nhìn về phía Thương Miêu. Lúc này Thương Miêu đã khôi phục trước đó lớn nhỏ. Một mặt không bỏ, tút tút thì thầm, có chút không vui. Lừa đảo đều nhanh lừa sạch gia sản của nó. Mèo to, chớ do dự, thần khí vật ngoài thân thôi. Thương Miêu ủy khuất mà nhìn xem Phương Bình. Lừa đảo, vật ngoài thân, vật ngoài thân cũng là chơi vui. Cần câu cá đâu, câu cá dùng. Bất quá nồi không có, bể khổ không thể đi. Cắt cá đao cũng mất, cá nướng xuyên xuyên cũng mất. Tưởng tượng, muốn cái cần câu cá đại khái cũng không có gì dùng. Thương Miêu đáng thương móc ra cần câu cá, nhìn về phía Trấn Hải Sứ, lần nữa lầu bầu một câu, mất hứng đem cần câu cá ném cho Trấn Hải Sứ. Trấn Hải Sứ có chút ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn, những người khác vậy cũng là rung động. Phương Bình đây là thật đem Thương Miêu lấy tới nhà mình đi. Thần khí đều vứt sạch, Trấn Hải Sứ lúc này không quan tâm thánh nhân lệnh. Lãnh khốc trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, cười ha ha, sau một khắc, phá không mà ra. Vào thời khắc này, tất cả mọi người thấy được để cho người ta rung động một màn. Trấn Hải Sứ cầm trong tay cần câu cá, tiện tay hướng bên kia Huyền Long một chỉ, cười nói, Phương Bình, đưa ngươi một vị đế tôn. Lần này không tính ân tình. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, vào thời khắc này, cần câu cá bên trên. Bỗng nhiên toát ra một cái long đầu, to lớn vô cùng, chỉ là hư ảnh, có thể giờ khắc này. Tam giới đều bạo phát ra một cỗ để cho người ta rung động khí tức. Bên kia, huyền long đế tôn trực tiếp sụi lơ, không đợi nó hoàn hồn. Long đầu đưa nó một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này, cần câu cá bên trên, xuất hiện một hình ảnh, một con rồng ngay tại cần câu cá bên trên du tẩu. Gào thét, ngũ trọng thiên bên trong, long biến sắc mặt biến hóa, kia là thú hoàng thuế biến xuống tới thân thể. Long tộc, giữa thiên địa, con thứ nhất rồng. Long tộc tao ngộ thú hoàng trưởng, cơ hồ không có quá lớn lực phản kích, mà hắn cũng là long tộc, long biến đều biến sắc, đồng dạng là long tộc vạn yêu vương, giờ phút này kinh hãi tột đỉnh, chấn hải sứ lại là không đối nó xuất thủ, cười cười, thẳng đến phương xa hồng vũ mà đi, sở dĩ hiện tại không đối vạn yêu vương xuất thủ. Đó là bởi vì vạn yêu vương là Ngụy Thiên Đình yêu tộc lãnh tụ một trong. Nó hiện tại đối, đúng, vạn yêu vương xuất thủ. Lê Chử cùng Hồng Vũ những người này đều muốn cùng nó liều mạng. Về phần Huyền Long, cô gia quả nhân, mặc dù cũng là Ngụy Thiên Đình cường giả yêu tộc, có thể nó thu phục Huyền Long. Những người này dù là không nhanh, cũng không thể làm cái gì. Không những như thế. Giờ phút này, Trấn Hải Sứ cầm trong tay thú hoàng trượng, thanh âm truyền vang tứ phương, cường giả yêu tộc, nhanh đi Trấn Hải Phủ hội tụ. Từ hôm nay, bản tọa mở yêu đình, cửu hoàng ấn trấn áp khí vận, ngoặc kép, cửu hoàng ấn, thú hoàng trượng, hai món bảo vật này bị nó cướp đoạt, cũng là nó thành lập yêu đình căn bản. Trấn Hải Sứ tâm tình vô cùng tốt. Thanh âm tại tứ phương truyền vang, giờ này khắc này, một chút địa quật cường giả yêu tộc, đều là động dung, Trấn Hải Sứ lần nữa quát, tam giới có nhân tộc, có tiên tộc, có yêu tộc, duy ta yêu tộc, chịu đủ ức hiếp, làm người tọa kỵ, làm người thần binh, làm người nguyên liệu nấu ăn, thú hoàng biến mất, thú hoàng một mạch vô năng. Để cho ta yêu tộc lưu lạc tứ phương, mặc người thịt cá. Hôm nay, Trấn Hải Sứ côn bằng, mở yêu đình, che chở ta ức vạn yêu tộc. Ngoặc kép, ta không còn Trấn Hải. Hôm nay, tự phong yêu đế. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên băng địa liệt, Trấn Hải Sứ mưu phản thiên đình. Một ngày này không còn tự nhận Trấn Hải Sứ, mà là mở yêu đình. Tự phong yêu đế, không có tự phong yêu hoàng, nó không phải hoàng, huống chi Hồng Vũ năm đó được người xưng là yêu hoàng. Nương theo lấy Trấn Hải Sứ thanh âm truyền vang tứ phương. Giờ khắc này, bể khổ phương hướng, vô số yêu tộc bỗng nhiên đạp không mà lên. Từng đội cường đại yêu tộc quân đoàn từ mặt biển hiển hiện. Yêu đế, ngoặc kép, yêu đế, ngoặc kép. Yêu đế, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, thiên địa rung động, bái yêu đế, ngoặc kép, che chở ta yêu tộc, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, rất rất nhiều yêu tộc tại cuồng hô, dù là không đến tuyệt đỉnh, không cách nào hô lên tiếng người, giờ phút này cũng là đang điên cuồng gào thét. Tinh thần lực truyền vang tứ phương, yêu tộc có yêu đình, có phá tám chí cường giả đi ra, vì yêu tộc chỗ dựa, vì yêu tộc trấn áp khí vận. Mà giờ khắc này, thần giáo bên kia, tìm nơi nương tựa Khôn Vương Long Vũ, sắc mặt vô cùng phức tạp, Long Biến cũng là như thế, ánh mắt phức tạp, giờ phút này, mặc kệ mọi người tán đồng không tán đồng. Có thể bọn chúng đều là yêu tộc, phá tám Trấn Hải Sứ đứng dậy, thành lập yêu đình, mặc kệ là vì dã tâm vẫn là vì cái gì, tối thiểu, yêu tộc có lực lượng, có núi dựa, tam giới các cường giả. Về sau ai dám tùy tiện bắt yêu tộc vì tọa kỵ? Ai dám lại lạm sát yêu tộc đương thần binh, đương nguyên liệu nấu ăn? Không chỉ khổ hải yêu tộc hưởng ứng. Đúng vào lúc này, cùng nhân tộc giao chiến chân thần cường giả bên trong, bỗng nhiên có một đầu mãnh hổ gào thét một tiếng, bay ra khu giao chiến vực, hét lớn, vạn yêu vương đình lôi hổ, nguyệt tôn yêu đế là vua. Ngoặc kép, hổ tộc, theo bản vương đi yêu đình. Ngoặc kép, vị này chân thần cảnh cường giả, một tiếng bạo hống, ngự hải sơn khu vực, ngay tại chinh chiến một đội hổ tộc cường giả, hơn ngàn con mãnh hổ, giờ phút này nhao nhao gào thét, không quan tâm chinh chiến, nhao nhao gầm thét hướng bờ biển sông tới giết, đi yêu đình. Vạn yêu vương không rên một tiếng, thời khắc này nó cũng không dám nói nhiều một câu. Phá tám trấn hải sứ thành lập yêu đình, nó giờ phút này dám can đảm mở miệng, nó không chút nghi ngờ trấn hải sứ sẽ giết nó hoặc là cầm nã nó. Yêu tộc Ngưu Bôn, nguyệt tôn yêu đế là vua. Ngưu tộc, theo bản vương đi yêu đình. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, từng tiếng hét to vang lên. Từng vị cường giả yêu tộc từ đại chiến bên trong thoát ly. Giờ phút này, Phương Bình điên cuồng cười to nói, nhân tộc không muốn ngăn cản tìm nơi nương tựa yêu đình cường giả yêu tộc. Ha ha ha, tốt, tốt, trấn hải, không, yêu đế, hôm nay ngươi tính ra môn. Ha ha ha, làm rất xinh đẹp. Ngoặc kép, yêu đình thành lập, tam giới nhiều một phương thế lực lớn, có thể suy yếu địa quật thực lực, địa quật yêu tộc cũng không ít. Giờ phút này, địa quật chân thần gần trăm người, trong đó gần nửa đều là cường giả yêu tộc. Một khi đều đi đầu quân trấn hải sứ, kia địa quật thực lực sẽ suy yếu rất nhiều, còn chưa hẳn so nhân tộc mạnh. Giờ này khắc này, Lê Chử sắc mặt âm trầm như nước. Bên kia, Hồng Vũ cũng dừng bước, ánh mắt phức tạp, yêu tộc muốn nhất thống. Trấn hải sứ lấy được cửu hoàng ấn, giờ phút này lại lấy được thú hoàng trượng, bao quát thú hoàng một mạch. Lúc này chỉ sợ đều đang do dự, muốn hay không đi đầu quân trấn hải sứ. Trấn hải sứ cùng thú hoàng có xung đột, nhưng năm đó cũng là yêu tộc một vị lãnh tụ, bây giờ càng là phá tám chí cường giả. Yêu đình thành lập, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ lớn mạnh. Trong bể khổ, yêu tộc cũng không ít, không phải là bể khổ. Thiên Mộc, Long Biến, Long Vũ, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương, Kình Nghị, Hưu Sao, yêu tộc đế cấp cũng không ít, thánh nhân cũng có, thiên vương đều có. Một khi thật có thể đồng lòng, tam giới cũng tất có yêu tộc một chỗ cắm rùi. Ha ha ha, ngoặc kép, giờ khắc này trấn hải sứ cũng là cất tiếng cười to. Ba vạn năm sau, chính mình lần nữa trở về. Ba vạn năm trước, vạn đạo chi tranh, mình bại, nói là trấn hải sứ, nói là trấn áp bể khổ, nói là quyền cao chức trọng, tam sứ một trong, nhưng trên thực tế, nó bị đày đi, đày đến vùng đất nghèo nàn. Hôm nay, chính mình trở về, trước đó thanh lãnh trấn hải sứ, giờ khắc này, khí cơ đại thịnh, bá đạo vô biên, lấy chém giết phá bảy làm tế. Thành lập yêu đình, yêu tộc binh sĩ, theo bản tọa vào biển. Ngoặc kép, trấn hải sứ bá đạo vô song. Sau lưng, rất nhanh tụ tập vô số cường giả yêu tộc. Địa quật bên này, 1/3 đại quân đều phản bội chạy trốn. Chân thần cảnh cường giả, trong chớp mắt hội tụ hơn 10 vị. Đi yêu đình, nhân tộc muốn giết ra một mảnh thanh thiên, yêu tộc cũng có thể. Trấn hải sứ thẳng đến Hồng Vũ mà đi, cười ha ha, Hồng Vũ, năm đó ngươi là yêu hoàng, hôm nay bản tọa cùng ngươi luận bàn một phen, nhìn xem ngươi cái này yêu hoàng, có làm hay không lên, không đảm đương nổi, yêu hoàng chi danh, bản tọa dự định, ngoặc kép, ầm ầm, một cái khe lan tràn mấy vạn dặm, thẳng đến Hồng Vũ mà đi. Hồng Vũ thở dài một tiếng, thất sách, hôm nay tại trấn Hải Sư cái này ra lớn đường rẽ. Chết Thiên Khôi không nói, thiên đình bên này, đại lượng yêu tộc phản bội chạy trốn, thực lực đại tổn, giờ phút này trấn Hải Sứ thu thú hoàng trưởng, đáp ứng Phương Bình Phương này, vì nhân tộc cuốn lấy chính mình trở về vẫn là không quay về, đã không quá quan trọng. Hồng Vũ cùng trấn Hải Sứ trong nháy mắt giết tới hư không. Đại lượng yêu tộc bắt đầu hướng bể khổ chỗ sâu di chuyển. Giờ khắc này, thần giáo thần đình bên trong, Khôn Vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi, Thiên Khôi bị giết, trấn Hải xây yêu đình, cái này Phương Bình, mỗi lần đều có thể làm tam giới đại loạn. Ngoặc kép, lần nữa lộn xộn, Càn Vương cũng là một mặt phức tạp, Thiên Khôi thế mà bị giết. Hắn nhưng là phá bảy. Phá bảy. Hắn cũng là phá bảy. Đương nhiên, hắn so Thiên Khôi mạnh hơn một chút. Tiếp cận phá bảy đỉnh phong tồn tại. Có thể Thiên Khôi cái chết. Để hắn khó mà tiếp nhận. Khôn Vương bình tĩnh nói. Chết cũng không tính ngoài ý muốn. Cầm cửu hoàng ấn. Bản này chính là chuốc họa chi bảo. Há có thể tùy tiện ra tay. Huống chi. Đều nhiều lần như vậy, hắn vẫn là nhìn không rõ. Nhân tộc một phương, mỗi lần chiến đấu, tất sát làm rối người. Bên ngoài địch nhân, bọn hắn tình nguyện buông tha, cũng muốn quyết tâm chém giết làm rối người. Chính là vì trấn nhiếp tam giới. Nếu không công khai là địch, nếu không, đi chết. Phân chia trận doanh, đem địch nhân đều từ âm thầm đuổi tới bên ngoài. Cái này cũng vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Ngoặc kép, tam giới quá phức tạp. Phức tạp dù là Khôn Vương cũng không biết Càn Vương là ý tưởng gì. Phương Bình không đi nghĩ. Bên ngoài địch nhân ngay tại kia. Giết liền giết, giết không được coi như. Có thể âm thầm rảo cục. Không quan tâm ngươi thực lực gì. Không có trấn áp nhân tộc thực lực. Vậy liền cẩn thận bị giết. Giết còn không người báo thù loại kia. Thiên Khôi mang theo bốn thánh tham chiến, kết quả lại là chính mình vẫn lạc. Bốn thánh cũng treo. Đã chết một cái, tàn phế một cái, còn lại hai vị thật đều nguy hiểm. Hồng Khôn hiện tại thế nào? Càn Vương nhìn về phía Hồng Khôn, hiện tại lựa chọn như thế nào? Tham chiến sao? Không tham chiến, lần này Ngụy Thiên Đình tất nhiên sẽ nhận tổn thất thật lớn. Đương nhiên, giống như không có quan hệ gì với bọn họ, có thể áp chế nhân tộc kế hoạch liền thất bại. Không những như thế, Càn Vương lại trầm giọng nói, thần giáo yêu tộc cũng không ít. Ngoặc kép, trấn Hải Sứ thành lập yêu đình, tổn thất tuyệt không phải địa quật một nhà. Bọn hắn bên này chỉ sợ cũng không nhỏ tổn thất. Trừ phi giết những yêu tộc kia, không cho bọn chúng rời đi, nếu không, là ăn nhờ ở đậu, vẫn là đi tìm nơi nương tựa yêu đình, chắc hẳn cường giả yêu tộc trong lòng hiểu rõ. Khôn Vương nói khẽ, yêu tộc theo chúng nó đi, giờ phút này ngăn đón, sẽ chỉ làm bọn chúng nội bộ lục đục, trở thành tai họa, giết bọn chúng, vậy liền đắc tội yêu đình, không cần thiết, ngoặc kép. Yêu đình tốt xấu có một vị phá tám chí cường tồn tại. Đắc tội đối phương, không có chỗ tốt. Trấn Hải Sứ thành lập yêu đình, yêu tộc cũng sẽ không phản đối. Bao quát tìm nơi nương tựa nhân tộc Long Biến cũng sẽ không. Điểm này, cường giả nhìn rõ ràng. Vậy liền nhìn xem, ngoặc kép, Khôn Vương đưa tay, thản nhiên nói, không vội, còn chưa tới tối hậu quan đầu. Lần này cũng vượt quá bản vương đoán trước. Trấn Hải Sứ rời đi, bản vương cũng không có chú ý tới, càng không có nghĩ tới nó sẽ giấu ở Thương Miêu bản nguyên thế giới bên trong. Nghĩ nghĩ, lại nói, tam giới còn có thiên vương cấp cường giả không có xuất thủ. Ngoặc kép, Khôn Vương đang nói, biến cố tái khởi, đúng vào lúc này, Hồng Vũ thở dài, nguyên lai tưởng rằng không cần như thế, bây giờ, lại là không thể không như thế. Phương Bình, ngươi tâm quá tham, ngoặc kép, Phương Bình muốn giết năm thánh. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất là thiên mệnh thiên thực hai người, đã tiếp cận thiên vương cảnh, thiên kiếm cũng là như thế, giết không được. Đúng vào lúc này, có người cười nói, Phương Bình, người giết đồ nhi ta, sẽ không coi là cứ như vậy đi qua a. Ngoặc kép, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực, từ bể khổ cuốn tới, cường đại dọa người. Phương Bình sắc mặt thay đổi, Trấn Thiên Vương lúc này cũng là phẫn nộ quát, Phong, ngươi dám ra tay, ngoặc kép, Lý Trấn, Phương Bình giết đồ nhi ta thời điểm, cũng chưa từng gặp ngươi ngăn cản. Ngoặc kép, trong bể khổ, một đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, Phong từ trong biển đi ra, ho nhẹ một tiếng, trong tay cầm khăn tay, lau miệng, trong chớp mắt. Máu tươi nhuộm đỏ khăn tay, thương thế hắn còn không có khỏi hẳn. Trước đó bị ma đế liều chết một kích phía dưới, chặt đứt bản nguyên, bất quá hắn dù sao cũng là phá tám chí cường giả. Dù là thụ thương, cũng không dễ dàng như vậy chết. Những ngày qua xuống tới, thương thế đã tốt lên rất nhiều. Mà giờ khắc này, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, đến mức này. Các ngươi vẫn là nhìn không rõ, thiên khôi đều đã chết, đấu thiên cũng đã chết, các ngươi luôn cảm thấy các ngươi có thể thắng, có thể nghịch chuyển hết thảy, nghĩ quá đẹp, ngoặc kép, hắc hắc, nghĩ hay thật, ngoặc kép, lời này, không phải Phương Bình nói, trong bể khổ, lần nữa có một cái thông đạo hiện ra, loạn thiên vương hắc hắc cười không ngừng, đạp không mà đến. Phong thấy được hắn, cười nói, ngươi vì sao muốn xuất thủ? Ngoặc kép, loạn thiên vương hắc hắc cười không ngừng nói, nhân tộc mạnh a, không có cách nào, chú thần sứ lão già kia không cho lão tử chế tạo thần khí. Phương Bình nói, lần này không xuất thủ cũng được, sẽ chờ ở đây lấy, có người đến liền cản, không người đến đồng dạng, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Quay đầu, chú thần sứ lão già kia, nhất định phải cho lão tử chế tạo riêng một kiện thích hợp nhất lão tử thần khí. Ta tưởng tượng, rất có lời a, không xuất thủ cũng giống vậy. Trước đó thiên khôi ra, lão tử còn tưởng rằng nhất định phải xuất thủ, kết quả không cần ra tay. Ngươi hắn a nếu là không ra, lão tử lần này không kiếm sống lấy không chỗ tốt rồi. Người cái lão bất tử lẫn vào thứ đồ gì? Ngoặc kép, loạn thiên vương hùng hùng hổ hổ, Phong không xuất hiện, hắn đều không cần xuất thủ, được không? Một kiện thần khí tốt bao nhiêu, đáng tiếc a, thần côn một kích. Ngoặc kép, một tiếng giống to vang vọng đất trời, chú thần sứ phân thân bạo phát, một côn đánh lê chử kim thân bạo liệt. Giờ phút này lão đầu tử này khí muốn nổ tung. Ai đáp ứng? Phương Bình cái này đồ con rùa, lúc nào hỏi lão tử ý kiến? Ai nói cho loạn đà tạo thần khí? Phương Bình hỗn đản này, thế mà bắt hắn ra ngoài cùng người giao dịch, tiền trảm hậu tấu, đơn giản đáng hận. Lúc này, Trương Đào cười nói, tiền bối đừng nóng giận. Phương Bình cũng là vì hiểu rõ mở tiền bối phong ấn. Nhân loại thua, như thế nào giúp tiền bối thoát khốn? Bây giờ không phải là không làm được sao? Nhưng lần này thắng, cửu hoàng ấn tại trấn hải sứ bên kia, mượn dùng một chút, thả ra tiền bối, không phải tất cả đều vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, chú thần sứ tức hổn hển, thần khí a, đến đâu làm đi, nào có đơn giản như vậy? Mấy tên hỗn đản này, đây là ăn chắc chính mình, khinh người quá đáng. Hắn đang tức giận, bên kia, loạn cười to nói, đều đi ra, để phong lão gia hỏa này mở mang kiến thức một chút chúng ta hỗn loạn chư vương cường đại. Ngoặc kép, hắc hắc, tới, ngoặc kép, cạc cạc, làm phong, gia hỏa này là đấu thiên sư tôn. Đấu thiên năm đó thế nhưng là truy sát qua lão tử. Ngoặc kép, lão đại, ngươi nói làm ai liền làm ai. Ngoặc kép, chúng ta 72 đường cường giả đều nghe lão đại. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạp nhạp thanh âm vang lên. Rất nhanh, thông đạo bên kia, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện. Có đế tôn, có thánh nhân, thậm chí ngay cả chân thần đều có. Loạn cũng là cạc cạc cười không ngừng. Cười ha ha nói, phá tám muốn thành chúa tể một phương. Khó trách Trấn Hải hiện tại cũng muốn xây yêu đình. Lão tử cùng gió một chút. Hôm nay thành lập hỗn loạn thần quốc. Các huynh đệ, giết phong tế cờ. Ngoặc kép, cạc cạc cạc, giết phá tám. Rất sợ đó, có thể được không? Ngoặc kép, mặc kệ nó, làm là được rồi. Ngoặc kép, lão đại nói không sai. Đi theo lão đại làm. Làm phá cái này thương thiên. Đánh chết cửu hoàng tứ đế. Đoạt bọn hắn đạo lữ làm áp trại phu nhân. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này điên cuồng vô cùng ngữ. Để thiên địa đều đang tức giận. Sấm sét vang dội, rung động tam giới. Một đám người điên. Phương Bình những người này đều sợ ngây người. Vừa mới gọi hàng giống như là chân thần. Lá gan này cũng quá mập a. Còn muốn đoạt cửu hoàng tứ đế đạo lữ đường áp trại phu nhân. Đây rốt cuộc là một đám người nào? Loạn cũng là cạc cạc cười không ngừng. Lão tử cũng là có thế lực người. Về sau gọi lão tử loạn thiên đế. Ngoặc kép, loạn cười to. Không làm thiên vương, muốn làm thiên đế. Không phải đế tôn, là có thể so với tứ đế thiên đế. Lão đại, con chó kia cũng là thiên đế. Hỗn trướng, ngoặc kép, loạn đột nhiên bạo nộ. Giận dữ hét, vậy liền gọi loạn, tính toán. Loạn thiên vương, cứ như vậy, ngoặc kép, không cải danh. Vừa nghĩ tới chính mình gọi thiên đế, cùng con chó kia một cái dạng. Hắn liền tức giận, trước cạn phong, Phương Bình chỉ là để hắn cản người. Có thể hắn hiển nhiên không có quản cái này. Gặp liền làm, đánh chết phong, hỗn loạn thần quốc không phải càng có mặt mũi sao? Tại phong lại chút bất đắc dĩ ánh mắt bên trong, loạn giống to một tiếng, giơ một cây lớn xương cốt liền vọt lên. Càn vương, phá bảy thiên vương, xương cốt vẫn là thật cứng rắn. Giờ khắc này, thần giáo bên kia, càn vương sắc mặt đen nhánh. Hỗn đản này đồ vật. Bất quá lúc này, chư phương cũng là càng thêm cảnh giác. Địa quật cùng nhân tộc đều là chuẩn bị ở sau một chiêu tiếp lấy một chiêu. Nhưng bây giờ xem ra, Hồng Vũ cùng Lê Chử vẫn là mất tiên cơ. Loạn, Trấn Hải Sứ, Lâm Hải, Ngọc Long Thiên Đế, những cường giả này, một cái tiếp theo một cái hiện lên. Dù là địa quật bên này, tới Thiên Khôi cùng Phong, bao quát trưởng binh sứ, thế mà đều không có đè xuống nhân tộc, thật là đáng sợ, thêm ra hai vị phá tám cùng một vị phá bảy ra mặt. Thế mà còn là bị nhân tộc áp chế, không thể nói địa quật chuẩn bị không đầy đủ, chỉ có thể nói Phương Bình gái Hồng Lâu thuộc tính bộc phát, lôi kéo được quá rất mạnh người xuất thủ. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.